bởi ngay sau khi có bầu, bị chính bố đẻ của nó ruồng rẫy và đuổi khỏi nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net